Nguyên thủy thời đại, chương 177, chế tạo xe, góc truyện audio.com. Con trâu đầu đàn được đưa về bộ lạc sớm nhất, không phải vì để cứu chữa vết thương mà dùng nó để tế lễ cho tổ tiên. YPX không biết làm như vậy có đúng hay không, thế nhưng trâu là vật quý giá, thịt trâu rất ngon, nếu dùng chúng cúng tế bái lại tổ tiên sẽ hài lòng rồi sẽ chúc phúc cho toàn thể bộ lạc. Các bước quy cách tế lễ gần giống như những gì Minh Vũ làm lần trước. Ba heo chín gà, ngay tại vị trí trung tâm là đặt một con trâu lớn đã làm thịt sạch sẽ. Mấy cái tộc nhân bị phạm lỗi cũng được đặt cách cùng mọi người tế lễ. Cúng tế thần linh, chỉ riêng Mia thì vẫn bị cột, chỉ cho phép nàng nhìn từ xa mà thôi. Hôm nay, ngày tế lễ, bái tạ tổ tiên, đó cũng là một ngày thịnh hội cho bộ lạc. Mọi người đều trang lên mình bộ đồ đẹp nhất mới nhất. Những ai từng được ban tặng áo da sói, áo lông chim cổ đại, huy chương bằng đồng, cũng dát lên thân thể chứng tỏ niềm kiêu hãnh của bản thân. Còn những người khác đều nhìn với ánh mắt hâm mộ và khao khát. Đầu tiên là một bài tế thật dài từ lần trước Minh Vũ còn ghi lại trên tấm da thú. Tiếp theo đó là từng người. Từng ngừng đến dân hương bái lại lệnh bài tổ tiên, đối với những thành viên mới gia nhập bộ lạc, bọn thọ thật ngạc nhiên với cách cúng bái thần linh của bộ lạc. Những quy cách thật động đáo, nhưng không thiếu phần trang nghiêm của việc cúng bái, tuy không có mấy cái vũ điệu như điên dư dại của Vu, cũng có phần giết thú hay tế lễ đẫm máu, mà trong không khí truyền ra nhưng vị thơm tho nhàn nhạt do nhang cháy. Ai sầm đến từ bộ lạc lừa, những ngày này hắn đã hội nhập với bộ lạc Đại Việt, và hầu như hắn không còn có ý định trở lại bộ lạc. Hắn muốn ở lại bộ lạc Đại Việt, muốn sống tại đây, muốn sống trong căn nhà bằng đất, cực kỳ rắn chắc, và không hề bị nóng bức. Hắn muốn ngày nào cũng được ăn no, không phải lo nghĩ tới ngày mai, không lo mùa đông chết vì đói chết vì lạnh, người nguyên thủy đơn giản thế đấy. Chỉ cần có thức ăn, có nơi ở bọn họ sẽ sẵn rời đi bộ lạc mình sinh ra. Rời đi khu vực mình sinh sống, vùng đồng cỏ, những ngày qua nhóm người Minh Vũ sinh hoạt thật là thoải mái. Việc chế tạo các công cụ bằng đất sét như nồi, lu, vại, chén, tô, mồn, bộ lạc còn tận dụng cường nõ cải tiến để săn giết cá sấu phụ cận vùng đầm lầy. Cáu giấu vùng đầm lầy trung tâm có thân thể khá nhỏ. Con trưởng thành lớn nhất chỉ khoảng 500 kg, còn thông thường chỉ ở tầm 300-400 kg mà thôi. Tuy trọng lượng nhỏ, nhưng bù vào đó là da dày hơn, sức chống chọi mạnh mẽ hơn. Sau khi mang về lột ca xẻ thịt, Minh Vũ còn phát hiện hai giống cá sấu cực kỳ khác nhau. Một giống có số xương sườn bên hông, một bên là 7 còn một bên là 8, thế nên cá sấu giáp danh đồng cỏ to hơn nhiều. Hẳn là một giống cá sấu nước mặn, một giống cá sấu nước ngọt. Người ngọt cũng được trưng cất rất nhiều, hầu như với công suất một ngày 3 vại lớn. Dư sức phục vụ cho nhu cầu ăn uống hàng ngày. Thậm chí Minh Vũ cùng với Melly còn được tắm bằng nước ngọt. Ngày hôm đó quả thật là một ngày tuyệt vời. Sau khi trình diễn lửa màu xanh xong, dường như Melly càng trở nên kích tình hơn. Đêm hôm đó nàng chủ động tìm đến Minh Vũ. Nàng chủ động xông tới, như một con báo săn, đè Minh Vũ xuống đất. Chỉ một chảo nhẹ Minh Vũ đã trần như nhộng không một mảnh vải che thân. Lần này hắn bị ngược tương đối là thảm. Melly như một vị nữ kỵ sĩ rong ruỗi trên sa trường. Miệng nàng không ngừng phát ra những âm thanh kích tình nhất. Cả hai ngáo động một rồi, cả chiếu lều được dựng bằng da thú và nhanh cây khô không ngừng rung lắc mãnh liệt tạo ra từng trận sao động. Thủ lĩnh đã thề, thì mấy cái tộc nhân của hắn cũng chẳng vừa chút nào. Với cá tư thế nguyên thủy động vật nữ quỷ bốn chân, nam ở phía sau không ngừng dập mạnh tạo ra những âm thanh phành phạch. Chân cuồng hoang dưới ánh lửa. Có đến khi lửa tắt vẫn còn đâu có bên trong căn cứ vẩn truyền ra cái thứ âm thánh quái quỷ kia. Minh Vũ nằm dài dưới tấm mệm da thú, cả người hắn uể oải, mồ hôi hòa quyện cùng thứ nước kia tạo ra một mùi ngai ngái khó chịu. Melly cũng không có chịu được cái mùi đó, liền ôm Minh Vũ đi ra ngoài, trên người không có một mảnh vải che thân. Sau đó cả hai cùng nhảy vào một cái vại nước ngọt gần đó. Cả hai bắt đầu thanh tẩy cũng như tận tưởng cảm giác mát rượi của nước ngọt mang lại. Và kể từ ngày đó, ngày nào Minh Vũ cùng Melly cũng tắm chung một vại nước. Da thịt non mềm đụng chạm vào nhau tạo ra những xúc cảm mãnh liệt. Thậm chí cả hai còn làm chuyện đó bên trong vại nước. Thật là không thể nói nổi, được mấy ngày thư thái. Thế nhưng bộ máy vẫn duy trì hoạt động bình thường. Lu cùng Chóc vẫn thường xuyên đi tuần tra xung quanh tìm kiếm bầy ngựa hoang đồng cỏ kia. Ngựa hẳn là thứ quan trọng nhất trong chuyến đi lần này. Cho dù chỉ bắt được một con ngựa thì Minh Vũ vẫn tính là có lời rồi. Giáp da cá sấu cũng được cải thiện về mẫu mã và kiểu dáng. Do có khu sản, nên việc gia công may mặc rất là dễ dàng. Dây cột cũng được thay thế bằng gân cá sấu. Ngoài giáp ngực ra, bộ giáp cũng được gắp thêm nhiều phần khác như giáp tay, giáp đùi, và giáp đầu. Giáp đầu được gọi là mũ được làm từ lớ da trên đỉnh đầu cá sấu. Đây là lớp da dày nhất. Da cá sấu sau khi được làm sạch thịt và mở thì được cắt thành một mảnh lớn áp chặt lên khung bằng gỗ. Sau đó dùng đinh kéo căng và cố định da cá sấu lại. Mũ giáp được thiết kế bao trùm cả đầu, phía trước mặt chỉ để một da hai con mắt, lỗ mũi và miệng mà thôi. Tuy rất thô sơ và hơi ngáo, nhưng tính thực dụng vô cùng tốt, có thể bảo vệ được tính mạng của tộc nhân. Với sản lượng ngày càng nhiều vận tư đến từ vùng đồng cỏ. Vấn đề nan giải đặt ra tiếp theo cho Minh Vũ là phương thức vận chuyển những vật tư kia trở về bộ lạc. Không thể dung sức người mà vác toàn bộ những thứ kia trở về được. Đầu tiên là quãng đường rất xa, thứ hai là sức người có hạn khó mà có thể thực. Việc chế tạo công cụ chuyên chở trở thành vấn đề nan giải nhất trong lúc này. Minh Vũ nhớ lại thời gian còn đi học hắn từng chơi một game thể loại sinh tồn mang tên The Forest. Bên trong trò chơi đó có hướng dẫn một công cụ vận chuyển dùng khá tốt. Đó là một chiếc xe trượt, dùng những nhánh cây gỗ nhỏ gắn kết với nhau tạo một cái khung lớn. Chỉ cần bỏ đồ vào cái khung kia kéo đi là xong. Nhưng nó chỉ thuận lợi dùng trên địa hình bằng phẳng có nhiều cỏ. Như thế mới phát huy toàn hiệu quả. Với lại công cụ này phải dùng thật nhiều sức kéo mới có thể vận chuyển được. Đây là công cụ hạ sách không còn cách nào khác hắn mới làm mà thôi. Ý định của Minh Vũ là chế tạo ra bánh xe để chế tạo một cái xe kéo. Mà chế tạo bánh xe là một chuyện không hề đơn giản trong thời kỳ này. Tuy rằng trong tay Minh Vũ đã có nhiều công cụ bằng đồng. Thế nhưng việc chế tạo một cái bánh xe cũng rất là khó khăn. Đâu phải chỉ cần làm ra một cái khung hình tròn là chế tác thành công bánh xe. Phần quan trọng nhất của một cái bánh xe là phần trục quay ở giữa liên kết với khung xe. Minh Vũ không phải là một tên tài năng chuyện gì cũng biết. Hắn chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành địa lý mà thôi. Kiến thức địa lý tự nhiên, khí hậu, địa hình hắn toàn nắm rõ. Nhưng vấn đề liên quan đến cơ khí chế tạo thì hắn chỉ là một con gà mời mà thôi. Minh Vũ bắt đầu vận dụng đầu óc phác thảo ra bộ dáng chiếc xe mà hắn nghĩ trong đầu. Một chiếc xe trâu hai bánh, với khung gỗ lớn có chiều dài chừng 2 mét chiều ngang chừng 1,2 mét, như thế bánh xe phải có đường kính ít nhất là 60cm mới phù hợp với chiếc xe này. Phần khung rất là dễ làm, nhưng phần bánh xe đúng là một chuyện nan giải. Ban đầu hắn dự định vào từng ngập mặn xung quanh tìm những cây to lớn đốn về cư thành bánh xe. Giống như cách hắn đã làm khi chế tạo bánh xe rùa. Nhưng thật không may, rừng ngập mặn phía dưới kia gốc cây to nhất cũng chỉ bằng một cái thân người không phù hợp với yêu cầu của hắn một chút nào cả. Chấm, Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả.